Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 937, C-937, quả nhiên là hỏa phượng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh. Trong thời đại lấy võ làm độc tôn này, thực lực cường đại thường có hiệu quả nhất. Lão Phu biết ngươi rất có khí phách, nhưng đôi khi khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước tiên hãy giữ lại phòng ngừa khi cần. Kim Nguyên Quý đang nói chuyện. Đột nhiên trong lòng bàn tay phóng thích ra một luồng linh lực bao vây độc châm, bay về phía lòng bàn tay Lữ Tá. Ánh mắt Lữ Tá thâm trầm, nhìn chằm chằm độc châm trong lòng bàn tay. Ánh mắt dần thay đổi cũng không cự tuyệt nữa, trực tiếp thu nó vào nhẫn chữ vật. Là trẻ em thì dễ dạy bảo. Kim Nguyên Quý mỉm cười gật đầu, đối với hành vi như vậy của Lữ Tá, rất là thưởng thức. Trận chiến này, ta phải thắng. Trong mắt Lữ Tá hàn ý bắt đầu khởi động. Trên mặt lộ ra vẻ độc ác, lúc này, Lâm Lăng đã trở về chỗ ở hiện tại của hắn, Cửu Sắc Huyền Tháp. Hào quang bên trong không gian tháp rực rỡ, Lâm Lăng khoanh chân ngồi xếp bằng, linh lực trong cơ thể vận chuyển làm mùi rượu trên người tiêu tán không ít. Bỗng nhiên hắn triệu hồi ra bảng điều khiển chữ vật hệ thống, nhìn quét qua trong ô chữ vật, ngay chốt lát ngưng tầm mắt lại chỗ quả trứng thú đầy hỏa văn kia. Số tiền kiếm được tối nay là đủ xài cho việc lãng phí tiếp theo của bản thân hắn. Hệ thống, ất chứng thú, Lâm Lăng chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu, lúc này mới phát ra một mệnh lệnh. Trong chốc lát, chứng thú trong ô chữ vật bất ngờ nở rộ ra hỏa quang rực rỡ. Bình, chúc mừng ký chủ thành công ấp chứng thú, đạt được một con thượng cổ thần điểu, hỏa phượng hoàng. Em thanh của hệ thống vang lên, hào quang của ô chữ vật nhất thời tiêu tán đi. Hiện ra một con hỏa phượng hoàng ấu trùng toàn thân đỏ thẫm, lông tơ sáng ngời. Mặc dù là ấu trùng nhưng năng lượng hỏa diễm dao động phát ra trên người nó, khủng bố đến mức làm cho tim người ta đập loạn xạ. Quả nhiên là hỏa phượng hoàng, thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, trong lòng vui mừng khó có thể che giấu. Xin hỏi ký chủ, có phải nạp nó làm sủng vật hay không, cách chương.